Kiếm nghịch thương khung, chương 918, Cường giả Thiên Châu, 1, góc truyện audio.com, thủ tọa trưởng lão của Chu gia bị một quyền đánh bay, khiến cả Chu gia đều kinh động, có càng nhiều cường giả bay đến. Trong đó, có một vị cường giả cái thế thiên giai thất trọng, tuổi chừng ngoài 50 tuổi, mặc cẩm bào màu đen, bị mọi người vây quanh, không ít cường giả trong Thịnh Xương Thành đều nhận ra được đây là gia chủ Chu gia Chu Quang Trùng. Giờ phút này, chúng cường giả Chu gia mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, thủ tọa thái thượng trưởng lão thiên giai lục trọng lại bị người một quyền đánh bay, thật sự là khiến bọn hắn trên mặt không có ánh sáng, hơn nữa, đủ thấy được người tới thực lực rất mạnh. Gia chủ Chu gia bay đến quát, bổn tọa Chu Quan Trùng, gia chủ Chu gia đương thời, hai vị đến Chu gia ta, vô oan con ta, làm nhục lão nhân Chu gia ta là dụng ý gì? Lão giả bị Hướng Thiên Tiếu một quyền đánh bay tuy rằng niên kỳ không thấp nhưng là cường giả bất thế thiên giai lục trọng, hơn nữa là hắn xuất thủ công kích Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu trước còn lộ ra sát ý rất mạnh, Chu Quan Trùng lại nói bọn hắn khi nhục lão nhân Chu gia, điều này thật sự là đổi trắng thay đen, thị phi chẳng phân biệt được. Gia chủ Chu gia tuy rằng là cường giả cái thế thiên giai thất trọng nhưng Hướng Thiên Tiếu còn ứng phó được, Huyền Thiên bình tĩnh đứng ở một bên, chỉ nhẹ nhàng liếc Chu Quan Trùng, ánh mắt quét qua phủ viện Chu gia. Kiếm si nói cho hắn biết Chu gia có che giấu cường giả cái thế thiên giai cảnh bát trọng. Ánh mắt Hướng Thiên Tiếu nhìn chăm chú vào trên người Chu Quan Trùng, không hề sợ hãi, nói. Người chính là cha Thận Hư công tử, bản thiếu gia nhìn ngươi sắc mặt chột dạ, ngươi có phải cũng Thận Hư không? Nhi tử Thận Hư của ngươi đâu? Không ngờ hắn dám tu luyện âm minh đại pháp của âm minh vương, làm hại thế gian, bảo hắn lăn ra đây. Bản thiếu gia đại biểu quang minh, đại biểu chính nghĩa, muốn tiêu diệt hắn 300 lượt. Chu Quan Trùng với tư cách gia chủ Chu gia chính là nam vực chí tôn, hùng bá một phương, chưa từng có người nói chuyện với hắn như thế, hơn nữa còn là một tiểu bối trẻ tuổi, cơ hồ tức giận đến giận sôi lên. Dám nói chuyện với bổn tọa như vậy, bổn tọa sẽ không tha cho ngươi đâu. Chu Quan Trùng quát lạnh một tiếng, trong mắt cũng lộ sát cơ. Chu Quan Trùng chính là cường giả cái thế thiên giai thất trọng, toàn bộ Thần Châu đại địa cũng có uy danh hiển hách, càng là nam vực chí tôn, võ giả nam vực một mực bị uy nghiêm của hắn bao phủ. Võ giả trong Thịnh Xương Thành nghe trong giọng Chu Quan Trùng lộ rõ sát cơ, không ít người thay Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu mắt mồ hôi lạnh. Bất quá, Huyền Thiên vẫn đứng yên một bên, ánh mắt cũng không nhìn Chu Quan Trùng nhiều, Hướng Thiên Tiếu cũng chả xem Chu Quan Trùng ra gì. Hướng Thiên Tiếu tùy ý hướng Chu Quan Trùng phất phất tay, giống như là đuổi muỗi vậy, nói. Người Chu gia các ngươi nóng tính và khẩu khí đều rất lớn. Động một chút lại muốn người chết, không tha cho ngươi gì gì đấy, nhưng thực lực lại không ra sao, ta nói ông già Thận Hư công tử, ngươi vẫn nên cút sang một bên, gọi nhi tử ngươi ra đây, nếu không nắm đấm của bản thiếu gia cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Đập vào ngươi rồi, ngươi lại nói ta làm nhục lão nhân Thận Hư của Chu gia ai? Trong Thịnh Xương Thành, không ít võ giả đều trợn mắt há hốc mồm, trong mồm cơ hồ có thể nhét vừa một quả trứng gà, thậm chí, nhịn không được phốc phốc cười to. Chu Quan Trùng hai tay nắm thật chặt quyền, nhiết đến vang lên, trong thất khiếu hắn thật sự bốc lên khói. Góc truyện audio.com, xanh, lửa giận đại thịnh, trong ánh mắt sát cơ hoàn toàn phát ra quát, bổn tọa đánh chết tên tiểu tử vô liêm sỉ ngươi. Trong lúc quát lớn, thân ảnh Chu Quan Trùng xông thẳng về trước, võ giả trong thành chỉ cảm thấy trên bầu trời lóe lên hào quang, Chu Quan Trùng liền lập tức tiến về phía trước ngàn mét, tốc độ nhanh đến thần kỳ, một quyền đánh qua Hướng Thiên Tiếu. Bành, một tiếng nổ vang, một đạo quyền cương đột nhiên xuất hiện, lớn như một tòa núi nhỏ vậy, đánh cho hư không nổ vang lên. Tốc độ quyền cương đánh ra còn nhanh hơn tốc độ tiến lên của Chu Quan Trùng, quyền cương vạch phá bầu trời, cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi. Cường giả cái thế thiên giai thất trọng ra tay, uy lực so với thủ tọa thái thượng trưởng lão vừa rồi phải cường đại hơn nhiều. Thần Châu đại địa cường giả cái thế ngoài thiên giai thất trọng đều là nhân vật số một thế lực khắp nơi, cho dù là trong Thiên Tinh Các, cường giả cái thế ngoài thiên giai thất trọng không phải các chủ phân các thì cũng là thái thượng trưởng lão, địa vị đặc thù. Nhiều năm qua, bởi vì Luyện Huyết giáo nhìn chằm chằm vào Thần Châu đại địa cho nên thế lực lớn trong Thần Châu đại địa cơ hồ không phát sinh qua mâu thuẫn gì lớn, đều đoàn kết chống cự ngoại tộc, cho nên, trừ phi là ở chiến trường Đông Bắc, võ giả Thần Châu cơ bản cũng không thấy cường giả cái thế ra tay. Thấy kia đạo quyền cương như là núi nhỏ kia trong chớp mắt xẹt qua hơn 2.000 mét đánh về phía Hướng Thiên Tiếu, nguyên một đám trong nội tâm đều nhảy lên, quyền cương này uy lực mạnh mẽ đối với võ giả Thịnh Xương Thành mà nói, một quyền đánh qua phải diệt sát một lực, cho dù là cường giả thiên giai cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Thịnh Xương Thành xuyên có cường giả thiên giai xuất hiện nhưng cơ bản đều là cường giả thiên giai sơ kỳ. Chúng cường giả Chu gia thấy gia chủ ra tay cũng nguyên một đám tinh thần đại chấn, đối với Chu Quan Trùng, tràn đầy tin tưởng. nhưng mục tiêu công kích của hắn lại không có vẻ kinh ngạc. Huyền Thiên một bên còn không liếc hắn một cái, ánh mắt tiếp tục đảo qua phủ viện Chu gia. Cường giả cái thế thiên giai thất trọng sao? Hướng Thiên Tiếu trong lúc nói chuyện cả người kim quang đại phóng, đối với quyền cương khủng bố như núi nhỏ kia cũng đánh một quyền, lại như một vòng liệt nhật quyền cương màu vàng bỗng đánh ra. Phanh, quyền cương của hai người lập tức bị đánh nát bấy, Hướng Thiên Tiếu lắc lắc cánh tay, khẽ cười nói. Không được tốt lắm, Chu Quan Trùng thần sắc chấn động, chúng cường giả Chu gia chấn động, đồng tử lập tức phóng đại mấy lần. Võ giả trong thành càng che miệng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi. Hướng Thiên Tiếu quay tay vài cái, nói tiếp, ngươi cũng thử xem công kích của bản thiếu gia đi. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn vọt tới trước như một đạo kim quang lập tức vạch phá bầu trời, tốc độ tuyệt không chậm hơn Chu Quan Trùng, một quyền lập đánh ra trước. Oanh, quyền cương màu vàng lập tức nổ bắn ra, vô cùng sáng chói, như liệt nhật nhô lên cao vậy. Đồng thời, trong cơ thể Hướng Thiên Tiếu bùng lên kiếm quang, trong nháy mắt chừng 25 chuôi linh kiếm thiên cấp từ trong cơ thể hắn bay ra, năm cùng một chỗ, trong chốc lát tạo thành đại ngũ hành kiếm trận, một cổ thiên địa tại thế kinh khủng sinh ra, tốc độ linh kiếm càng như quang, chém về phía Chu Quan Trùng. Hướng Thiên Tiếu tuy rằng có được 100 chuôi linh kiếm, nhưng bách kiếm đại kiếm càn khôn trận tu luyện thật sự độ khó. Góc truyện audio.com, không nhỏ, cách chương.